Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 146, Dạ phu nhân. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, vừa cúp điện thoại, Dạ Diễm nhíu mày lại. Cung Vũ Giao đã quen dựa vào anh từ nhỏ đến lớn. Đặc biệt là sau khi bố mẹ cô gặp tai nạn, cô đã bị tự kỷ và trầm cảm. Tâm trạng lúc nào cũng bất an. Vì vậy, cô luôn thể hiện cảm xúc thái quá. Miễn là anh không ở bên cô sẽ trở nên cuồng loạn và hoang tưởng. Trước kia, khi Dạ lão mang cô đi, cô đã tự sát một lần. May mắn thay là anh đã kịp cứu cô. Trong những năm tháng qua, anh luôn bảo vệ, chăm sóc và yêu cô hết mình. Dù cô có làm gì, anh vẫn luôn thấu hiểu và thông cảm. Nhưng giờ anh đang cảm thấy chán nản những giọt nước mắt yếu đuối của cô. Những trạng thái của cô không còn khiến anh đau lòng, thậm chí nó còn mang lại cho anh rất nhiều áp lực và khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh quá mệt mỏi với cô rồi. Nghe cô khóc, anh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. So với Cung Vũ Yến, Lam Thiên Vũ mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù cả hai đều phải trải qua một tuổi thơ đen tối như nhau. Nhưng cô chưa bao giờ dựa dẫm vào những người khác như Vũ Giao. Và cô sẽ không khóc, cô luôn giả vờ mạnh mẽ, ngay cả khi bị thương, cô sẽ lau mắt và mỉm cười. Có một sự tương phản rõ ràng như vậy, Dạ Diễm càng ngày càng yêu Thiên Vũ hơn, chỉ khi ở bên Thiên Vũ anh mới dễ dàng hạnh phúc. Vì cô sẽ không bao giờ gây áp lực cho anh, ngoại trừ khi Tiêu Hàn xuất hiện, trong phòng ăn riêng của du thuyền, Thiên Vũ đã thay quần áo và trang điểm xong xuôi. Mọi chi tiết trên chiếc váy cưới này đều rất hoàn hảo. Không cần phải trang trí quá nhiều và không cần có phụ kiện quý giá. Nhưng nó rất thanh lịch và đẹp mắt. Nó cũng rất gợi cảm và duyên dáng. Thiên Vũ đang mặc một chiếc váy cưới tuyệt đẹp. Cô đứng trước gương và tự ngắm bản thân mình. Cảm giác như một giấc mơ. Mọi cô gái đều có một giấc mơ đẹp khi còn trẻ. Cô hy vọng sẽ được gặp một chàng hoàng tử lý tưởng. Cô mong muốn được trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Thiên Vũ cũng vậy, cô từng có tình yêu khi còn là một thiếu niên. Sau những ảo mộng tuyệt vời, nó đã bị Tiêu Hàn phá hủy. Và rồi cô và Tiêu Kỳ ở bên nhau, chỉ vì họ muốn tìm một người bạn đời để nương tựa. Và sự phản bội của Tiêu Kỳ đã phá hủy hoàn toàn niềm tin của cô vào tình yêu. Cô đã mặc đến hai chiếc váy cưới. Chiếc váy đầu tiên là dành cho Tiêu Kỳ. Thật không may, một đêm trước đám cưới, người đàn ông mà cô nghĩ có thể dựa vào lại đẩy cô xuống vực thẳm không đáy. Lần này, cô lại mặc váy cưới của Dạ Diễm. Đám cưới của hai người sẽ được tổ chức vào ngày mai. Nhưng cô không mong đợi điều gì, vì cô biết rằng đám cưới này sẽ không diễn ra suôn sẻ. Đường tình duyên của cô có vẻ khá lận đận. Có lẽ ông trời đã định sẵn rằng cô không thể có được tình yêu thực sự. Mặc dù cô đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng, nhưng nghĩ đến đám cưới sẽ bị hủy bỏ một lần nữa. Trái tim cô thực rất khó chịu. Cô đưa tay lên và chạm vào mặt mình. Cô muốn cười, nhưng cô không thể cười nổi. Cô trông thật tuyệt, tiếng cảm thán nhẹ nhàng của Dạ Diễm từ phía sau truyền đến. Nhưng Thiên Vũ vẫn còn thẫn thờ. Anh ôm eo cô từ phía sau, khẽ lấy cằm xoa xoa bờ vai mịn màng của cô. Anh thưởng thức mùi thơm trên cơ thể cô. Cô luôn luôn quyến rũ, ngay cả ánh mắt ngây dại cũng có thể khiến anh cảm thấy thót tim. Nhìn cô mặc váy cưới, anh càng mong đến ngày mai. Anh càng mong cô chính thức trở thành vợ của anh. Cách chương.